Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 207, hư hư thực thực bảo tàng địa đồ ở chỗ đó. Canh thứ 2, cầu đặt mua. Trước tiên, Lý Trường Sinh bọn người nhìn về phía Tiền Nguyên Phi đạo sư. Tiền Nguyên Phi đạo sư lắc đầu, nói ra, ta chỉ phụ trách hiệp giúp đỡ bọn ngươi đăng ký nhiệm vụ. Đến mức lựa chọn dạng gì nhiệm vụ, từ chính các ngươi quyết định. Tại Tiền Nguyên Phi đạo sư cự tuyệt về sau, Viên Vịnh Nghiên bốn người lập tức vừa nhìn về phía Lý Trường Sinh. Hắn là đội trưởng của bọn họ, tự nhiên do hắn là chủ đạo. Lý Trường Sinh nhìn mấy lần nhiệm vụ danh sách, phía trên chia làm ba đẳng cấp nhiệm vụ, theo thứ tự là dễ dàng, phổ thông cùng khó khăn nhiệm vụ độ khó. Cái này ba cái khó khăn nhiệm vụ, mục tiêu phân biệt đối ứng cấp 1, cấp 2 cùng tam giai. Nghĩ nghĩ, nhẹ nói nói, ta là nghĩ như vậy. Tại chúng ta thành lập bước đầu ăn ý trước đó, chúng ta trước xác nhận phổ thông đẳng cấp nhiệm vụ, đợi đến thích ứng nhiệm vụ cường độ về sau, lại căn cứ thực lực của chúng ta xác nhận khó khăn đẳng cấp nhiệm vụ. Lý Trường Sinh lựa chọn lấy vững vàng làm chủ. Phổ thông khó khăn nhiệm vụ tuy nhiên khen thưởng không bằng khó khăn độ khó khăn, nhưng lại càng dễ hoàn thành. Nếu như hoàn thành hiệu suất đầy đủ cao, kỳ thật cũng không so khó khăn nhiệm vụ kém. Lớp trưởng, ta cảm thấy lấy đội ngũ chúng ta thực lực cần phải xác nhận khó khăn nhiệm vụ. Dù sao thời gian của chúng ta có hạn, tổng cộng cũng chỉ có một tuần lễ. Muốn là trì hoãn thời gian quá lâu, rất có thể sẽ bị còn lại đội ngũ hất ra. Lúc này, Trần Vân Sinh đưa ra khác biệt ý kiến. Lòng cao hơn trời gà mờ. Lý Trường Sinh tâm lý cho Trần Vân Sinh một cái đánh giá. Con hàng này còn không có đạt tới cấp 2, liền muốn xác nhận khó khăn cấp nhiệm vụ. Không biết loại nhiệm vụ này dễ dàng nhất chết cũng là hắn loại này còn chưa đạt tới cấp 2 học viên mà. Trần Vân Sinh, lớp trưởng tự nhiên có hắn lo lắng. Ngươi cho rằng lớp trưởng thì không muốn đi tranh giành đệ nhất nha. Hắn nhưng là chúng ta tinh anh ban đệ nhất nhân. Ngoài dự liệu chính là, cái thứ nhất ủng hộ Lý Trường Sinh không phải Lý Thiên Vũ, mà chính là Viên Vịnh Nghiên. Lớp trưởng nói rất đúng. Chúng ta liền một chút ăn ý đều không có, liền đi xác nhận cao nhiệm vụ khó khăn. Đây không phải đường đến chỗ chết mà. Ta cũng tán thành lớp trưởng quyết định. Lý Thiên Vũ cùng Vương Đình cũng ào ào chiến đội. Bọn họ tự nhiên là đứng tại Lý Trường Sinh bên này. Bị ba vị đồng đội phản đối, Trần Vân Sinh nội tâm không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận không có lên tiếng. Lý Trường Sinh lười nhác quản hắn. Gia hỏa này có chút tự cao tự đại. Khó khăn nhiệm vụ mục tiêu hoặc là tam giai ngự yêu sư, hoặc là tinh anh cấp yêu tinh, hoặc là vài đầu thượng vị cấp yêu tinh. Những nhiệm vụ này khen thưởng rất cao. Lý Trường Sinh cũng rất tâm động. Chỉ khi nào phát sinh ngoài ý muốn, đối với còn chưa đạt tới cấp 2 Trần Vân Sinh các loại đội viên, không thể nghi ngờ sẽ có rất lớn nguy hiểm. Lúc này, ban đầu vốn không thế nào lên tiếng Tiền Nguyên Phi đạo sư liếc một cái Lý Trường Sinh, bỗng nhiên nói ra, từ tường trí đội ngũ xác nhận khó khăn nhiệm vụ. Bọn họ tiếp nhiệm vụ gì là chuyện của bọn hắn. Đạo sư, ngài không nên giật dây chúng ta. Mạng của bọn hắn ta mặc kệ, cũng không xen vào, nhưng ta sẽ tận lực bảo toàn các đội viên tánh mạng. Lý Trường Sinh giang tay ra, hắn đạt được Lý Thiên Vũ, Vương Đình cảm kích, cho dù là Trần Vân Sinh tâm tình cũng rõ ràng đã khá nhiều. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn một chút còn lại đội ngũ, Triệu Thục Di đồng dạng có khuynh hướng lựa chọn phổ thông khó khăn nhiệm vụ. Trương Nghị cùng các đội hữu phát sinh một chút tranh chấp, mà từ tường trí tại xác nhận khó khăn nhiệm vụ về sau, đã lòng tin tràn đầy rời phòng học. Nhìn lấy từ tường trí đội ngũ rời đi, Lý Trường Sinh sờ lên cái cằm. Lần này, sợ là thật phải có người mất mạng. Mà theo Tiền Nguyên Phi đạo sư cố ý giật dây đến xem, Lý Trường Sinh có lý do hoài nghi, lần này rất có thể sẽ có học viên tử vong. Để đạt tới dung cây dọa khỉ mục đích, để những học viên khác mau sớm thành thục, Lý Trường Sinh không thể không thừa nhận. Đây là nét bút tính toán mua bán. Tốt, thiểu số phục tùng đa số. Đương nhiên, nếu có không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Có thể chính mình đi nhận nhiệm vụ. Lý Trường Sinh dừng một chút. Sau đó chỉ bên trong một cái nhiệm vụ nói ra. Nhiệm vụ này địa điểm cách chúng ta không phải rất xa. Nhiệm vụ độ khó khăn vừa phải. Chúng ta lấy trước nó luyện tay một chút. Đây là một cái săn giết ma hóa yêu tinh nhiệm vụ. Ân, ma hóa yêu tinh, cũng là bị thâm uyên ma khí ô nhiễm yêu tinh. Cho dù là lại hiền lành loại ăn cỏ yêu tinh, chỉ cần bị ma khí ăn mòn ô nhiễm tâm trí, thì sẽ biến không lý trí chút nào có thể nói. Trung thân lấy giết hại làm mục đích. Đây là nhiệm vụ tin tức. Tại Lý Trường Sinh xác nhận nhiệm vụ về sau, Tiền Nguyên Phi đạo sư liền đem một trang giấy đưa cho Lý Trường Sinh. Phía trên là nhiệm vụ tin tức cặn kẽ. Nhiệm vụ: tiêu diệt toàn bộ Hắc Phong Sơn ma hóa yêu tinh. Mục tiêu: chém giết một đầu thượng vị cấp ma hóa yêu tinh, 10 đầu trung vị cấp ma hóa yêu tinh, cùng 100 dưới đầu vị cấp ma hóa yêu tinh. Chú thích: Hắc Phong Sơn cùng phụ cận địa vực cũng không tinh anh cấp trở lên ma hóa yêu tinh. Khen thưởng: 50 học phần. Nhiệm vụ khá là phiền toái. Không quá khen khích lệ coi như phong phú. Nếu như là 5 người bình quân phân phối, mỗi người thì có 10 cái học phần. Bất quá, nhiệm vụ khen thưởng phân phối phương thức cũng không phải là bình quân phân phối, mà chính là làm nhiều có nhiều. Phương diện này từ dẫn đội đạo sư phụ trách. Dựa theo nhiệm vụ này miêu tả, tự nhiên là giết đến ma hóa yêu tinh càng nhiều càng mạnh, cống hiến cũng lại càng lớn, phân phối đến khen thưởng tự nhiên cũng càng nhiều. Cái này rất phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu. Chúng ta bây giờ liền đi Hắc Phong Sơn. Tại xác nhận nhiệm vụ về sau, Lý Trường Sinh mang theo các đội viên rời đi phòng học. Tiền Nguyên Phi đạo sư không nhanh không chậm theo ở phía sau. Một tuần lễ, Lý Trường Sinh nhất định phải tận khả năng hoàn toàn đủ nhiều nhiệm vụ. Không có cách. Tại mua xuống tinh không bán đấu giá về sau, hắn trong túi vừa ngượng ngùng, hoàn thành nhiệm vụ có thể kiếm lấy học phần. Nếu như lấy được hạng nhất, sẽ còn thu hoạch được khen thưởng thêm. Những thứ này trong mắt hắn đều là tư nguyên A, nguyên linh học phủ cấm đoán phi hành. Lý Trường Sinh đành phải mang theo mọi người bước nhanh đi ra nguyên linh học phủ, mới thả ra mỗi người phi hành yêu sủng. Lý Trường Sinh lựa chọn thiên đường điểu. Tuy nhiên thiên đường điều tốc độ không bằng hỏa liệt điều, nhưng dùng để đi đường cũng là đủ rồi. Dạng này cũng có thể tránh cho hỏa liệt điều quá mức mệt nhọc. Huống chi thiên đường điều ngồi đấy dễ chịu a. Tuy nhiên hỏa liệt điều ngọn lửa trên người sẽ không đối Lý Trường Sinh tạo thành thương tổn, nhưng nó tự thân nhiệt độ cao a, cho Lý Trường Sinh cảm giác tựa như ngồi tại 5-60 độ hố lửa phía trên. Đừng đề cập có nhiều khó chịu. Mỗi một phút đều là dày vò. Hắn thật đúng là sợ ngồi lâu chim nhỏ sẽ bị nướng cháy. Hắc Phong Sơn khoảng cách học phủ khu chừng 200-300 dặm. Bất quá lấy phi hành yêu sủng tốc độ, cũng liền một thời gian 2 tiếng liền có thể đuổi tới. Hắc Phong Sơn đã ra đời đại lượng ma hóa yêu tinh. Tự nhiên khoảng cách thâm uyên chi môn không phải rất xa. Lý Trường Sinh chỗ lấy chọn nhiệm vụ này, một là cách học phủ khu thêm gần, hai là muốn thừa cơ tìm hiểu một chút thâm uyên. Nếu quả như thật không cẩn thận gặp cường đại ác ma, cũng có Tiền Nguyên Phi đạo sư ứng phó. Huống chi Hắc Phong Sơn không tại thâm uyên chi môn ma khí phạm vi bao phủ, đương nhiên sẽ không có cường đại ác ma tự tiện thoát ly. Nếu không thực lực của bọn nó liền sẽ bị thế giới ý thức nghiêm trọng áp chế. Hơn 2 giờ thời gian, Hắc Phong Sơn tiến nhập Lý Trường Sinh đám người tầm mắt. Cùng những người khác khác biệt, Lý Trường Sinh bị nơi xa một tòa nguy nga đại sơn hấp dẫn ánh mắt. Ngọn núi lớn này bộ dáng, cùng phụ thân hắn còn sót lại bảo tàng địa đồ có rất cao tương tự độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.